Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 155, bé cưng trà lầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tĩnh tắm xong, ngồi vào ghế, cúi đầu mở máy tính, tiếp tục công việc khi bận rộn. Những suy nghĩ về khuôn mặt ấy sẽ không còn xuất hiện để làm xáo trộn cảm xúc của cô biết Chu Luật Trầm sẽ đến, nhưng cũng rõ anh sẽ không đến được. Tình không sâu, núi biển không thể san bằng. Sự vô tình này cô quá hiểu. Anh không bao giờ vì một chuyện phiền phức như vậy mà cố gắng đi gặp cô, nếu điều đó không thuận tiện. Đây là điều mà người khác không hiểu. Dù đã từng trải qua bao đêm bên nhau, sự hiểu biết của cô về Chu Luật Trầm vẫn rất ít ỏi. Nhưng có một điều ai cũng công nhận, anh là người chỉ xem cuộc đời như trò chơi. Ngày hôm sau, Chu Luật Trầm vẫn còn ở Thượng Hải. Cả đêm anh chơi bài cùng Trần Giao và những người khác tại tầng 82. Ngồi ở vị trí chính. Gương mặt thanh tú của anh điềm tĩnh, đôi môi mỏng khẽ mím, trông sao cũng toát lên vẻ vô tình. Lương Ánh Ninh vừa đến đã thấy anh ngồi đó. Cô lập tức kinh ngạc, chẳng lẽ đường sửa chữa, anh không định vòng qua sao? Cô không dám đến gần, càng không dám gây chuyện. Với người máu lạnh như Chu Luật Trầm, nếu ai chọc giận anh, bạn bè cũng không ngoại lệ, anh sẵn sàng xử lý không chút do dự. Phía sau quầy rượu, Trần Giao đang nằm ngủ trên sofa. Lương Ánh Ninh lại gần đánh thức anh bằng cách khẽ đẩy vai. Anh nghĩ Chu công tử có ai trong lòng không? Trần Giao không hiểu sao cô lại hỏi vậy, nhưng đoán có lẽ chỉ vì tò mò. Anh tựa lưng vào ghế, cười một cách không nghiêm túc. Có chứ, ai về? Lương Ánh Ninh tò mò hơn, gần như ghé sát mặt vào anh. Nói đi, bao nhiêu tiền tôi cũng mua thông tin này. Trần Giao tránh né, ánh mắt chăm chú nhìn hàng mi của cô trong thoáng chốc, rồi đáp. Nhà họ Chu, câu trả lời quá rõ ràng, chỉ nhà họ Chu, đừng ngây thơ quá. Lương Ánh Ninh xua tay, tôi đang hỏi về tình cảm cơ. Tình cảm, Trần Giao bật cười, cô đúng là nhàm chán. Cô muốn hỏi anh ta thích ai à, anh ta yêu chính bản thân mình, hiểu chưa? Nếu thực sự thích Văn Hân, thì đã không có Thẩm Tĩnh rồi. Lương Ánh Ninh đá nhẹ vào chân Trần Giao, anh không giận, ngược lại cười lớn, bật ra hai tiếng. Tạc tạc. Ngẩng đầu lên, đá tôi làm gì, tôi nợ cô chắc, đúng là nợ đánh. Trần Giao không cãi lại, cầm khăn giấy lau quần, rồi hỏi. Cô tìm tôi làm gì? Nhớ ra mục đích lên tầng 82, Lương Ánh Ninh mở túi lấy máy tính bảng ra, giữ khoảng cách vừa phải ngồi cạnh anh. Mau giúp tôi xem bản kế hoạch này. Tôi đang phân vân giữa phương án A và phương án B. Với những chuyện như vậy, Trần Giao dễ dàng đưa ra ý kiến. Nhanh chóng chỉ ra rằng chi phí của phương án A quá cao, khuyên cô chọn phương án B, nhưng Lương Ánh Ninh lại thích phương án A, cô lý luận. Chi phí cao cũng không sao, vận chuyển hàng hóa đúng giờ là ưu tiên hàng đầu, thương mại quốc tế coi trọng nhất là sự chính xác về thời gian. Chị gái à, thời tiết xấu, bão trên biển đủ khiến cô đau đầu đấy. Trần Giao nói, anh xem lại đi, Lương Ánh Ninh vừa nói vừa lướt trang kế hoạch tiếp theo. Trần Giao đứng dậy, ném lại máy tính bảng cho cô. Cô thích chọn gì thì chọn, chuyện nhà họ Lương không liên quan đến tôi. Lương Ánh Ninh nhìn anh chằm chằm, lần sau thiếu tiền vá lỗ hồng, đừng đến tìm tôi. Trần Giao nhún vai, cười xuề xòa. Được rồi, bà chị lớn, phương án A đúng là hay nhất, phương án của bạn học đại học của cô đúng là đỉnh. Cô bật cười hài lòng, thu dọn đồ đạc, giữa cô và Trần Giao không có tình cảm. Cũng không phải bạn bè, chỉ là đối tác làm ăn. Nhờ quen biết từ nhỏ, thỉnh thoảng cô có thể xả giận đá anh vài cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng được, chọn B trước. Trần Giao nằm dài trên sofa. Bỏ tiền thuê vài người trong ngành lo mấy chuyện này có phải tốt hơn không? Cứ ôm hết việc vào người, đúng là đầu óc có vấn đề. Như tôi, có thời gian đi đâu thì đi. Lương Ánh Ninh quay lại, phản pháo. Vì sao tôi phải như anh? Bà anh đứng về phía tôi đấy. Cẩn thận sau này không có tiền mà cưới bé cưng ở trà lầu của anh. Chu Luật Trầm có vẻ đã chán, cũng đứng dậy muốn rời đi. Nghe câu nói đó, anh chỉ liếc nhìn Lương Ánh Ninh một cái, không có chút cảm xúc nào. Không ai nói gì, Lương Ánh Ninh lùi lại, đợi anh rời khỏi trước rồi mới đi ra. Quen biết lâu vậy mà cô vẫn sợ Chu công tử à? Trần Giao trêu chọc. Khi cửa phòng đóng lại, Lương Ánh Ninh cúi người, ghé sát tai Trần Giao. Tôi cảm giác họ sắp cãi nhau. Trần Giao không quan tâm lắm. Ai với ai, bé cưng trà lầu kia chứ ai. Quá yên tĩnh, Thẩm Tĩnh không làm ầm ĩ, cũng chẳng gây náo loạn. Chu Luật Trầm vẫn lạnh lùng, đường cao tốc ngày mở đêm xưa. Anh biết địa chỉ, nhưng anh không đến. Sự yên tĩnh này thật không bình thường. Cách Trương.